Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214. Chương 214 tỷ thí đại tái 1. Trường kiếm bị tử thần linh lực ngăn trở. Không được lại đi tới một phân. Thử xem tinh thần lực tử thần nhìn Ninh An. Khóe miệng gợi lên một nụ cười. Ân, Ninh An nghe vậy. Thân hình vừa chuyển, lui ly tại chỗ, mà tử thần cũng thu hồi linh lực. Đem trường kiếm thả lại không gian. Ninh An hai tay triển khai. Tay hơi hơi động lên. Không một hồi, nàng trước mặt liền có một phen chủy thủ xuất hiện. Kia chủy thủ tử thần cũng nhìn không thấy. Chỉ là cảm giác được có cái gì hình thành. Mà Ninh An lại có thể rất rõ ràng nhìn đến chính mình tinh thần lực ngưng tụ mà ra chủy thủ. Bàn tay trắng vung lên. Chủy thủ liền bay nhanh hướng tới tử thần mà đi. Nhìn không tới bất cứ thứ gì, lại có thể cảm giác được trong gió bất đồng, dưới chân một cái di động, tử thần cùng bên kia chủy thủ gặp thoáng qua, thấy tử thần tránh thoát đi, Ninh An chỉ cười không nói, tiếp tục phát động công kích, nửa canh giờ lúc sau, tử thần làm Ninh An ngừng lại, bởi vì tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, Ninh An lại giảm sóc bất quá tới, cho nên sắc mặt có chút tái nhợt, thấy vậy tình huống. Tử thần đi đến Ninh An bên người, nói, tinh thần lực của ngươi đã có thể hóa hình hơn nữa có thể cho ta cảm giác được có thực chất tính. Tồn tại, chỉ cần tiếp tục nỗ lực, tin tưởng ngươi thực mau liền có thể thao tác tinh thần lực đối nhân thể tạo thành công kích. Ân, Ninh An gật gật đầu, ta sẽ còn có 7 ngày chính là nàng cùng Bạch Quỷ Yến tỉ thí. Bạch Quỷ Yến muốn giết nàng, nàng lại như thế nào sẽ bỏ qua nàng? Vỗ vỗ trên quần áo mặt Trúc Diệp, tử thần nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Hôm nay tỉ thí liền đến đây là ngăn. Chính ngươi trước luyện tập đi, hảo, một chữ rơi xuống. Ninh An liền hướng tới một cục đá đi đến, theo sau ở trên tảng đá mặt khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu tu luyện, tử thần thấy vậy ta, xoay người rời đi, đem không gian để lại cho Ninh An, thẳng đến tử thần đi xa. Ninh An mới mở ra huyết ngọc không gian, đem bên trong linh khí dẫn ra tới. Thời gian chậm rãi trôi đi, từng cơn gió nhẹ thổi qua Trúc Diệp, phát ra sàn sạt tiếng vang. Thẳng đến trời tối, Ninh An mới mở mắt, kết thúc tu luyện, luyện linh thất tinh. Ninh An nỉ non một câu, cười cười, nàng vốn tưởng rằng từ lục tinh đột phá thất tinh còn cần một đoạn thời gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì tốt rồi. Ninh An, trong không gian mặt, Tiêu Yểm hô một tiếng, nghe được Tiêu Yểm tiếng la, Ninh An hỏi, có chuyện gì sao, ta nơi này có bổn hỏa hệ nguyên tố công kích pháp thuật. Ngươi cầm đi tu luyện ý thức tiến vào huyết ngọc nhẫn chung. Ninh An từ Tiêu Yểm trong tay lấy quá kia quyển sách. Nếu mang ra không gian, ngồi ở trên tảng đá, Ninh An lật xem lên. Chờ đem thư chung nội dung đều ghi tạc trong đầu mặt lúc sau. Ninh An đem thư lại ném về không gian, theo sau bắt đầu tu luyện. Trong đầu mặt, liệt hỏa quyết nội dung lần lượt hiện lên. Ninh An dựa theo nội dung bắt đầu tu luyện, ngọn lửa ở trong tay ngưng tụ, bắt đầu chậm rãi biến đại. Chỗ tối quỷ mang thấy vậy, không khỏi có chút khiếp sợ. Liệt hỏa quyết, đây là Tiêu Yểm đồ vật. Chẳng lẽ Tiêu Yểm thật sự đã tỉnh? Nghĩ đến đây, quỷ mang khóe miệng hơi hơi giơ lên, gợi lên một nụ cười. Tiêu Yểm tỉnh lại, hắn nhất định sẽ tìm Thánh Thiên Vực những cái đó lão gia hỏa báo thù. Đảo thời điểm hắn cũng có thể cùng hắn cùng nhau trở về chơi chơi. Trời xanh mây trắng, trong nháy mắt chính là 7 ngày thời gian trôi qua. Tử viện trong phòng học mặt, Bách Lý Diệu Thiên đạm mặc ngồi ở một vị trí mặt trên. Mà hắn phía sau còn lại là mặt vô biểu tình Bạch Quỷ Yến. Lão sư, Diệp Ninh An nên sẽ không không tới đi. Bách Lý Diệu Thiên nhìn nhìn bên ngoài. Tiếp tục nói, tỉ thí đại tái lập tức liền phải bắt đầu rồi. Hết chương.